Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, ngẫu nhiên gặp. Tối hôm qua sự cố nguyên nhân đại khái là bánh trước một chỗ ốc vít buông lỏng dẫn đến. Ta đã đuổi việc phụ trách con rơi mô tô bảo trì kỹ sư cơ giới. Đạo cụ tổ hôm nay sẽ đối với tất cả biên bức xe cùng con rơi mô tô tiến hành một lần điều tra. Khách sạn trong nhà ăn, cùng một chỗ ăn bữa sáng. Batman nhà sản xuất Kiều Silver một bên Simon báo cáo tối hôm qua con rơi mô tô sự cố nguyên nhân. Tuy nhiên sự cố cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng tối hôm qua chiếc kia con rơi mô tô bánh trước trực tiếp chóc ra tình hình xem xét thì không. Bình thường, Simon cũng không định không phải. Gật gật đầu, Simon lại hỏi, truyền thông bên đó đây. Dạng này một lần sự cố, tin tức nếu như truyền đi, khó tránh khỏi hội gây ra một số phiền phức. Australia bản thổ truyền thông Simon đồng thời không lo lắng. Bên này Murdoch gia tộc và Fairfax gia tộc hai đại truyền thông thế gia đều là sexy tư bản người đầu tư, nhưng Australia bên ngoài truyền thông lại không tại Simon trong phạm vi ảnh hưởng. Có paparazzi tại rất xa xa đập tới một số mơ hồ ảnh chụp. Ta cùng Los Angeles bên kia câu thông qua, an bài một số phỏng vấn cơ hội đem phim ảnh đổi lấy. Kiều Silver nói, ngoài ra còn có truyền thông gọi điện thoại đến hỏi thăm. Đều đã bị ngăn lại. Buổi chiều ta sẽ an bài Golino tiểu thư công khai lộ diện. Dạng này liền có thể triệt để tiêu trừ ngoại giới suy đoán. Điện ảnh quay chụp đặc biệt là loại này đại chế tác điện ảnh quay chụp thực cũng là một cái không ngừng gặp phải vấn đề giải quyết vấn đề quá trình, rất ít có thể có thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, Batman quay đến nay, Simon cũng càng ngày càng cảm nhận được lúc trước đem quay chụp lựa chọn tại Melbourne chỗ tốt. Australia đối với Bắc Mỹ rộng rãi quay chụp hoàn cảnh cùng với Johnston nhà cường đại ảnh hưởng lực. Trong khoảng thời gian này cho hắn quá nhiều tiện lợi. Ăn sáng xong, Kiều Silver rời đi qua bận rộn đoàn làm phim sự tình. Simon cũng đến chính mình khách sạn phòng bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, thứ ba, Los Angeles bên kia vẫn là thứ hai. Vừa mới qua đi cuối tuần, Denery Entertainment Highgate phim dưới cờ lại một bộ phim mới tỉ muội chiếu lên. Bộ này nước Mỹ chuyện cụ nữ ngôi sao Jennifer Connelly diễn viên chính bị định vị vì thanh xuân. Tính thích phim phim mở họa màn ảnh quy mô vì 617 khối. Cuối tuần đầu 3 ngày lấy được 3,25 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính đầu tuần phòng bán vé đại khái vì 5 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính tại 15 triệu đô la Mỹ đến 20 triệu đô la Mỹ khu gian bên trong. Sau đó đại đô thị người về sau. Đối với tỉ muội 3 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng đồng dạng 3 triệu đô la Mỹ tuyên phát thành bản. Phần này thành tích hiển nhiên phi thường xuất sắc. Simon lần nữa vì Ella Diamond thêm một phần. Bất quá, năm mới về sau liên tục xét đánh Lam Thiên Sứ. Đại đô thị người cùng tỉ muội đều thành tích thường thường. Gần đây truyền thông phía trên cũng không khỏi xuất hiện một số Denery Entertainment bắt đầu đi hướng bình thường luận điệu. Tuy nhiên người sáng suốt đều nhìn ra được cái này ba bộ phim cũng không phải là Denery Entertainment chủ yếu. Nhưng Simon cũng vô cùng vui lòng Hollywood có thể có càng nhiều người ôm có như thế tâm thái. Denery Entertainment năm ngoái phòng bán vé biểu hiện thật sự là cho quá nhiều người áp lực rất lớn. Nếu như không có thể hòa hoãn một chút, rất khó xác định sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ba bộ phim về sau, kỳ nghỉ hè trước đó, Denery Entertainment sẽ còn tiếp tục đẩy ra ban đầu New World giải trí còn sót lại Hellbound. Hellraiser 2 cùng Winona Ryder diễn viên chính Heather. Hai bộ phim đồng dạng không có quá lớn bề ngoài. Cái này đủ tốt Hollywood hung hăng giảm sóc một phen. Trong phòng, Simon trực tiếp mở loa ngoài cùng Amy thảo luận công ty gần nhất sự tình. Một bên đọc Los Angeles bên kia truyền đến các loại văn kiện. Đại khái chính sự nói xong, nghe đến Amy còn nói lên Mike Ryan muốn thoát khỏi phần kia quyền lựa chọn hợp đồng bồi thường. Phương án, Simon nói. 2,5 triệu thì 2,5 triệu a. Rất không tệ một con số. Loại chuyện này về sau cũng không cần hỏi lại ta. CAA lúc trước lấy Luke Hustalking vì nữ chính. Điện ảnh cùng với làm cắp lợi gặp gỡ series về sau Mike Ryan siêu cao nhân khí làm lý do mở ra 5 triệu USD giá trên trời cát xê. Song phương trở mặt, Daenerys Entertainment cũng muốn cầu Mike Ryan bồi thường 5 triệu đô la Mỹ. Khả năng này vốn là không lớn, tuy nhiên đã đưa thân một đường. Nhưng Mike Ryan biểu diễn đồng dạng thương nghiệp điện ảnh nữ chính cát xê đại khái là 2,3 triệu. USD, nếu như tính luôn thuế thu nhập nhân tố, cái số này hiển nhiên thấp hơn. 2,5 triệu đô la Mỹ đã đủ để ép khô Mike Ryan tương lai hai bộ phim còn lại. Mà lại, đối phương còn như là đoán trước như thế tham diễn hỏa tiễn chuyên gia. Trong trí nhớ hỏa tiễn chuyên gia đối với đắt đỏ chế tác tiên phát dự tính tới nói. Phòng bán vé thành tích chỉ có thể coi là bình thường. Lần này đổi Tom Cruise cùng Mike Ryan diễn viên chính. Rất khó nói tương lai phòng bán vé tiền cảnh như thế nào. Bất quá, Simon cũng tuyệt đối không coi trọng Mike Ryan tham diễn bộ phim này tiền cảnh. Theo chí khí ngút trời, Rain Man các loại phim liên tục đạt được thành công lớn. Tom Cruise bây giờ đang là như mặt trời giữa trưa. Vị này Hollywood siêu một đường nam ngôi sao cũng bắt đầu thể hiện ra hắn thói quen đem tất cả. Chính mình biểu diễn phim đều chế tạo thành Tom Cruise điện ảnh muốn khống chế. Tại Cruise diễn viên chính trong phim, trừ phi là Dustin Hoffman dạng này đại nhân vật. Nếu không, hắn diễn viên rất khó có quá nhiều phát huy chỗ trống. Trong trí nhớ toàn thế giới tại Marvel điện ảnh vũ trụ ảnh hưởng dưới. Tim gấu bừng bừng nghĩ muốn chế tạo toàn thế giới hắc ám vũ trụ. Một bộ mới xác ướp liền trực tiếp để toàn thế giới tim gấu bụi bay hơn phân nửa. Bởi vì một bộ xác ướp công chúa cùng nam chính trái phải phái cân sức ngang tài đặc sắc kịch bản. Tại Cruise cưỡng ép cho mình thêm phim lại thêm phim cải biến dưới. Xác ướp điện ảnh, sống sờ sờ biến thành lại một bộ Tom Cruise điện ảnh. Đây là thiên phú, mà lại cách làm này thực mức độ lớn nhất địa phù hợp Cruise bản thân lợi ích. Đến mức phim thương nghiệp thành bại, nếu như thành công đại giới là vai phụ áp đến hắn vị này nhân vật chính quang mang. Thất bại như vậy cũng không quan trọng. Tháng sau sắp quay hỏa tiễn chuyên gia. Theo Simon cũng đại khái lại là loại này số mệnh. Mang theo làm cắp lợi gặp gỡ series nhân khí cơ sở. Mike Ryan có lẽ có thể cầm tới một phần không tệ cát xê. Nhưng nàng muốn tại bộ phim này bên trong tìm kiếm mình tồn tại cảm giác. Khả năng không lớn, thời gian đã tới gần giữa trưa. Simon cùng Amy nói xong sự tình. Tiện tay khép lại Nancy Breer lớn nhất mới truyền đến điện ảnh tư liệu kho số liệu khai phát phương. Án, nhìn lấy An Tĩnh đi lên trước bắt đầu giúp hắn thu thập bàn Jennifer. Nhớ tới một việc, hỏi, chủ nhật này thì là lễ phục sinh. Người dự định nước Mỹ cùng người nhà cùng một chỗ qua sao? Jennifer ngẩng đầu nhìn Simon liếc một chút, lắc đầu, quá xa đây, ta đã cùng cha mẹ gọi qua điện thoại, thì không đi, nữ trợ lý nói xong, con người vẫn như cũ sáng lóng lánh nhìn qua Simon. Simon cố nén muốn sờ mũi một cái xúc động, thầm than nguyên bản đơn thuần ngại ngùng địa nữ trợ lý cũng bắt đầu xấu bụng. Rất khó làm a, làm người phương Tây rất trọng yếu một cái ngày lễ. Lễ phục sinh cũng là gia đình đoàn tụ thời gian. Simon chủ nhật khẳng định là muốn bồi Jeanette Johnston nhà đại trạch. Tuy nhiên hắn cùng Jennifer quan hệ đã được đến Jeanette ngầm thừa nhận. Johnston nhà người khác đối với cái này cũng nhìn như không thấy. Nhưng nếu như đến thời điểm mang nữ trợ lý cùng đi. Cái kia náo nhiệt thì lớn. Quả thực là khiêu khích nha. Suy nghĩ một chút Raymond Johnston sĩ diện tính cách. Bị đuổi ra ngoài đều là nhẹ nhất. Như vậy, ân, muốn không thứ bảy buổi tối cùng nhau ăn cơm. Jennifer nghe Simon nói như vậy. Rốt cục rời ánh mắt. Tiếp tục dọn dẹp bàn. Nói, mọi người đã thương lượng xong đây. Cuối tuần cùng đi New Zealand chơi. Ngạch, ta làm sao không biết. Người có thể cùng đi sao? Ta suy tính một chút. Jennifer trắng Simon liếc một chút. chỉnh lý tốt văn kiện. Bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi phòng. Nữ trợ lý thân ảnh biến mất. Simon rốt cục không có cố kỵ. Đưa tay sờ mũi một cái. Cười khổ đứng dậy rời đi phòng. Tài xế đã đợi dưới lầu. Simon muốn đuổi đi Johnston cổ phần khống chế tổng bộ cao ốc cùng ở bên kia phụ trách xét xây tư bản. Jeanette cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau đó lại hoa một giờ giải xét xây tư bản giao dịch tin tức. Buổi chiều tới bắt đầu liên quan tới Batman một ngày mới công tác. Johnston cổ phần khống chế tổng bộ cao ốc ở vào trung tâm thành phố Yara sông bờ Bắc Elizabeth. Đường cái. Đây là một tòa 22 tầng phong cách bảo thủ màu nâu nhạt kiến trúc. Tuy nhiên không tính quá cao. Nhưng cả tòa lầu đều là Johnston gia tộc bất động sản. Xe con lái vào cao ốc lòng đất bãi đỗ xe. Simon sau khi xuống xe hướng thang máy đi đến. Tài xế cũng không có cùng hắn cùng lên lầu. Mà chính là hội tại 1 giờ rưỡi chiều về sau lại đến đón hắn. Tiến vào tầng quản lý chuyên dụng thang máy. Simon đè xuống 22 tầng ấn phím. Đứng trong thang máy cảm thụ lấy chậm rãi hướng lên cảm giác. Bất quá, đèn chỉ thị lấp lóe đến tầng thứ 8 lại đột nhiên dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Simon liền thấy Veronica Johnston đứng ở bên ngoài. Mặc lấy một bộ màu đen OL sáo trang. Tóc vàng kéo lên. Trong tay bưng lấy một sấp văn kiện. Nữ nhân trên người nguyên bản mang theo một cỗ người sống chớ gần thanh lãnh khí chất. Nhìn đến Simon một khắc này trong nháy mắt hòa tan thành lo sợ không yên. Bầu không khí có chút cứng đờ. Rằng có một lát, Simon chủ động hướng bên cạnh để dưới. Veronica phát giác được Simon động tác. Giống như nhận được mệnh lệnh đồng dạng cơ giới đi vào thang máy. Cửa thang máy tự động khép lại. Quen thuộc mùi hương thoang thoảng truyền đến. Simon nhìn qua tiếp tục hướng 22 tầng bay lên thang máy. Không hỏi Veronica muốn đi đâu một tầng. Nữ nhân cũng rõ ràng quên sự kiện này. Cửa thang máy một lần nữa mở ra. Veronica mới phát hiện mình đi vào tầng cao nhất. Quay đầu nhanh chóng ngắm Simon liếc một chút. Chờ đợi hắn chủ động rời đi. Chính mình xuống lần nữa đi. Simon lại không động. Hỏi, muốn ăn bữa trưa? Cùng đi sao? Veronica sững sờ dưới, lúng ta lúng túng nói. Ta, ân, Simon nghe đến Veronica nên, không có nhiều lời, thẳng thắn hướng thang máy đi ra ngoài. Veronica chù trừ một lát, vẫn là cùng ra ngoài, đồng thời lại cảm giác thu liễm lấy tâm tình tránh cho chờ chút bị Jeanette nhìn ra sơ hở. Xét xây tư bản trong văn phòng, Simon vào cửa lúc. Jeanette cầm lấy điện thoại rõ ràng ngay tại phát cáu. Chung quanh mấy vị công tác nhân viên cũng một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nhìn đến Simon, Jeanette hướng hắn cười dưới. Ngay sau đó lại đối microphone không khách khí chút nào răn dạy vài câu. Lúc này mới tắt điện thoại. Đi tới đang muốn cùng Simon ôm ấp. Phát hiện theo hắn cùng nhau vào cửa Veronica. Nhất thời quên Simon. Vòng qua nam nhân chạy hướng mình cô. Băng Sơn, làm sao ngươi tới? Ngô, trước giúp ngươi ấm áp. Simon nhìn nữ nhân ôm lấy Veronica trà a trà địa nũng nịu bộ dáng. Cái trán không khỏi dâng lên một số hắc tuyến. Veronica nhẹ nhàng đem Jeanette đẩy ra. Thanh âm thản nhiên nói. Ta trong thang máy gặp phải Simon. Liền muốn mọi người giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên muốn cùng một chỗ. Jeanette không nghi ngờ gì. Kéo từ bản thân cô cánh tay nói. Lần trước Simon đem ngươi dọa sợ đây. Lần này để hắn xin lỗi ngươi. Chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Veronica nhìn Simon liếc một chút. Trước kia đều là trực tiếp tại cao ốc trong nhà ăn dùng cơm. Bất quá, Simon cũng lo lắng có người sẽ nhìn ra sơ hở gì. Gật đầu nói. Đi bên ngoài ăn đi. Nói như vậy lấy. Jeanette lại gần kéo lại Simon cánh tay. Ba người cùng một chỗ đi ra ngoài. Lần nữa tiến vào vừa mới thang máy. Simon mới tìm đề tài. Hỏi, vừa mới làm sao? Số 3 quỹ ngân sách Noel tên ngu xuẩn kia. Ta để hắn buổi sáng trước tiên bình kho bộ kia ngân hàng cỗ kẻ đầu cơ kỳ quyền tổ hợp. Hắn tự cho là thông minh địa trì hoãn 1 giờ. lợi nhuận rút lại 6,5 triệu. Hừ, nếu như tái phạm lần nữa, ta đem hắn mở rơi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Nhật Bản ngân hàng trung ương thêm khí tức nghe đồn càng diễn càng liệt. Nhật Bản thị trường chứng khoán cũng bởi vậy chấn động không nghỉ. Rất nhiều đầu tư người đều cho rằng Nhật Bản ngân hàng trung ương thêm khí tức sẽ trở thành đã điên. Cuồng đến đỉnh Nhật Bản thị trường chứng khoán một cái điểm cong. Gần đây quay chung quanh Nhật Bản thị trường chứng khoán các loại giao dịch cũng càng phát triển, lại càng dễ chịu đến thêm khí tức trực tiếp ảnh hưởng ngân hàng cổ tăng giảm càng thêm nhiều lần. Simon lúc trước thao tác xét xây tư bản lúc phong cách khuynh hướng bảo thủ. Giao dịch tần suất tương đối rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách có thể nói vô cùng thấp. 5 cái từ quỹ ngân sách thương gia đoàn đội có lúc cả ngày đều không nhất định sẽ tiến hành một vụ giao dịch, Jeanette tiếp nhận về sau. Nữ nhân thực chất bên trong loại kia tiểu điên cuồng thì triệt để hiện ra. Xét xây tư bản trực tiếp chuyển thành một nhà cao tần giao dịch hedge fund quỹ ngân sách. Mà lại, Jeanette còn thích vô cùng sử dụng mạo hiểm siêu cao đòn bẩy. Nữ nhân thậm chí đem Simon thành lập Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng nhiều mặt tiền quy mô giảm thiểu đến 5 tỷ đô la Mỹ, để đưa ra càng nhiều tiền tài thao tác hắn tài chính sản phẩm. Tham dự xét xây tư bản người đầu tư chỉ có thể mỗi tuần nhìn đến một lần quỹ ngân sách tư sản giá trị thực báo cáo, bởi vì lợi nhuận con số duy trì liên tục gia tăng. Thế này mới đúng Jeanette thao tác vô cùng yên tâm. Nếu như những người kia biết Jeanette thao tác cụ thể thủ pháp, tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Phải biết, nữ nhân ở đầu tháng một lần ngoại tệ đối trùng bên trong ngắn ngủi 2 giờ thì thua thiệt rơi 36 triệu USD. Bất quá, khoản này hao tổn rất nhanh lại tại xế chiều giao dịch thời gian đền bù tới. Lần gần đây nhất thống kê, xét xây tư bản tư sản giá trị thực đã tăng lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận 800 triệu đô la Mỹ. Đối với lúc đầu 700 triệu đô la Mỹ tiền vốn, lợi nhuận dẫn đạt tới 8%. Cái số này đã vượt qua rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách một năm báo dẫn. Chỉ cần loại này lợi nhuận cục diện có thể duy trì liên tục. Simon cho rằng xét xây tư bản tại Nhật Bản thị trường chứng khoán chuyển hướng trước đó khẳng định không chỉ có thể gấp bội. Ba người rời đi Johnston cổ phần khống chế tổng bộ, tại phụ cận tìm một nhà coi như không tệ nhà hàng. Bữa trưa bầu không khí tại Jeanette điều chỉnh phía dưới cũng không có lộ ra quá tẻ ngắt. Bởi vì Veronica lạnh như băng tính cách, nữ nhân ở trên bàn cơm, hoàn toàn như trước đây, lãnh đạm phản ứng cũng không có lộ ra sơ hở gì. Vì không cho Simon hao tâm tổn trí, Jeanette trong âm thầm cũng không thích quá nhiều thảo luận xét xây tư bản vận hành. Mọi người chỉ là dăm ba câu địa kể một ít thường ngày vụn vặt. Ở chung ở giữa ngược lại là mang theo một loại nào đó cổ quái hòa hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.